Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, thôi miên, chương 22 thôi miên, như vậy kế tiếp muốn đi đâu? Dâu y ôm miêu, trong giọng nói mang theo không dễ phát hiện dụ hống, đi. Phòng bếp, nơi đó rượu, Sở Thầm lời còn chưa dứt chính mình liền ngây ngẩn cả người, rượu làm sao vậy? Hắn giống như có điểm đã quên hắn vừa rồi muốn làm gì, hắn tựa hồ đi phòng bếp nhỏ. Hẳn là tường, lấy điểm ăn, không đúng, ta không phải ăn qua bữa sáng sao, ân. Rượu làm sao vậy, Sở Thầm hoàn hồn, hoang mang nhăn lại mi, vẫn là đem phía trước nói lật đổ, không có gì. Ta muốn đi phòng bếp lấy điểm bữa sáng, cùng nhau sao, tiên sinh, Nga, vinh hạnh cực kỳ, dâu y cười. Vuốt trong lòng ngực ngoan ngoãn mèo đen đuổi kịp Sở Thầm siêu thực mỹ vị, dâu y đem một khối mang. Theo tơ máu thịt bò đưa vào trong miệng, ca ngợi nói, Sở Thầm đối với chính mình trước mặt sandwich có chút mất hồn mất vía. Nghe thế câu nói, không tự chủ được trả lời nói, ta càng am hiểu kiểu Trung Quốc bữa sáng. Lần sau có cơ hội lại làm cho ngươi ăn, hắn vì cái gì muốn nói cho một cái chỉ thấy quá một mặt. Người hắn sẽ làm bữa sáng, lúc sau còn phải làm cho hắn ăn, Sở Thầm vội ý thức nhíu mày. Trong lòng có cái khác thường thanh âm đang liều mạng kêu gào, kiểu Trung Quốc. Chính là cái kia xa xôi phương Đông quốc gia cổ sao. Ta đây nhưng có lộc ăn, dâu y trong miệng nói bữa sáng. Ánh mắt lại xích quả quả nhìn chăm chú vào trước mặt tuổi trẻ nam nhân. Trong đó dục vọng không dung bỏ qua ta. Thực chờ mong, không biết vì sao, dâu y một mở miệng, Sở Thầm lại quên mất chính mình vừa rồi suy nghĩ cái gì. Hắn cắm khởi bàn ăn thượng trứng gà quyết định ăn trước xong lại nói, phòng phát sóng trực tiếp làn. Đạn sớm tại Sở Thầm gặp được dâu y bắt đầu liền tạc nồi. Đợi lát nữa, ta như thế nào nhớ rõ vừa mới lên xe hành khách không có người này đâu. Người kia là ai, là người sao? Ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, trên xe phía trước không có người này. Ác mà đi, ha ha ha ha ha, xem đối phòng phát sóng trực tiếp, chủ bá thượng một fan đi lối tát, này một fan trực tiếp gặp gỡ đại boss, này vận khí cũng không biết là tốt là xấu. Này ác ma như thế nào không giết hắn, chủ bá bị thôi miên sao, không có cảm giác được một chút không đúng sao, thực rõ ràng là bị thôi miên. Không phát hiện chủ bá cùng người đối diện thời điểm một bài trực tiếp báo hỏng. Hoa, chủ bá còn sẽ chính mình động thủ làm bữa sáng. Hảo hiền huệ Nga, ta cũng muốn ăn, uy uy, phía trước trọng điểm sai rồi, ăn xong cơm sáng. Sở Thầm còn không có quên chính mình muốn tìm kiếm manh mối. Hắn lấy lại bình tĩnh, ở dâu y cùng đi hạ bắt đầu ở trong xe đi dạo, 7 giờ lúc sau. Đoàn tàu thượng tỉnh lại người càng ngày càng nhiều, rửa mặt ăn bữa sáng, còn có như cũ làm hết phận sự kiểm tra an toàn thừa vụ. Trong lúc nhất thời đoàn tàu thượng kêu loạn, chúng ta không nên khắp nơi trên hành lang chặn đường. Phin, chúng ta về trước phòng như thế nào? Dâu y lần thứ ba tránh ra người đi đường sau, có chút khó chịu híp híp mắt kiến nghị nói, hảo, hai người về tới Sở Thầm phòng. Theo hai cái vượt qua 1m8 thành niên nam nhân tiến vào. Vốn đang tính rộng mở thùng xe có vẻ có chút hẹp hòi, Sở Thầm không khỏe nghiêng nghiêng người. Vì dâu y nhường ra vị trí, chính mình đem cửa phòng đóng lại, nhỏ hẹp không gian nội. Dâu y không khỏi hít sâu một hơi, mê say lẩm bẩm nói, Nga, cỡ nào mỹ diệu hương vị. Thật là tuyệt mỹ bữa tiệc lớn, đóng cửa xoay người Sở Thầm không nghe rõ hắn đang nói cái gì, ngài. Đang nói cái gì, không có gì, dâu y nháy mắt khôi phục thái độ bình thường. Buông tay làm trong lòng ngực miêu chính mình nhảy khai. Sau đó duỗi tay bắt Sở Thầm commercial phản xạ có điều kiện đón đỡ bị bắt lấy. Sở Thầm bị ấn ở trên tường nhất thời vô pháp nhúc nhích đừng dãy dụa bảo bối. Tới nhìn ta. Đối, nhìn ta, dâu y vọng nhập Sở Thầm màu hổ phách hai tròng mắt. Làm thứ nhất điểm điểm hiển lộ ra bất tường màu đỏ, trời ạ. Một cái am hiểu ngụy trang kẻ lừa đảo, thiếu chút nữa liền ta đều đã lừa gạt đi. Bất quá hiện tại triển lãm ra ngươi chân thật một mặt đi. Nhìn xem ngươi linh hồn cỡ nào mê người. Tin tưởng ở cuối cùng nhất định sẽ phi thường mỹ vị. Thật là, ta đều có một chút gấp không chờ nổi, phòng phát sóng trực tiếp xem náo nhiệt không chê sự đại khán. Giả thấy vậy càng thêm hưng phấn, thậm chí có thật nhiều chuyên môn hô bằng gọi hữu tiến đến vây xem mơ siêu. Nga, này không xong tư thế, quả thực quá mỹ vị. Phía trước ngươi học không giống, hẳn là, này mỹ diệu CP cảm, ta đều có một chút gấp không chờ nổi. Sa đoà, hiện tại liền game kinh dị boss đều có thể đủ sử dụng sắc dụ sao? Vì cái gì ta thử qua liền không được? Ác mà ích thật chắc tân nhân, cái gì hoàn mỹ tổ hợp, ta muốn khống chế không được ta kỳ lân cánh tay. Bởi vì xấu, vì cái gì muốn hỏi cái này sao tự rước lấy nhục vấn đề. Chỉ sợ là liền chỉ số thông minh đều không đủ đi. Vì phía trước thái thái đệ bút, cái gì vì càng mỹ vị cũng muốn dạy dỗ một phen a. Cái gì cưỡng chế ái a, cứ việc tạp lại đây đi tương đương. Ác ma thôi miên lúc sau chủ bá khí chất thật sự thay đổi. Giống như là bảo kiếm ra vỏ giống nhau. Này giả thiết quả thực đáng chết điểm mỹ. À, trời ạ, kêu chủ nhân, chờ sở thầm đồng tử hoàn toàn biến thành màu đỏ sậm. Dâu y buông lỏng ra kiềm chế, lại chỉ là đem tay hoạt tới rồi sở thầm bên hông. Cũng không có kéo ra khoảng cách tính toán, tới. Trước kêu một tiếng chủ nhân nghe một chút, sở thầm môi mỏng nhẹ khời. Tựa hồ ở dãy giụa khép khép mở mờ, cuối cùng mới nhẹ nhàng phun ra hai chữ, chủ nhân, lạnh lẽo mang theo một tia như ngọc khuynh. Hướng cảm xúc, ta ngạnh, đây là cái gì mê người chủ bá, ngày thường nhất phái cấm dục không nghĩ tới nguyên lai loại này thời điểm. Khụ, you first and you be hard view he iron, phía trước huynh đệ loạn mã. Huynh đệ đừng não bổ quá nhiều, chống đỡ a, ngươi xem ta cũng chỉ là SHCDFCXVDSSCDSCHC. Nga, tương đương thân thượng, chỉ là xem phát sóng trực tiếp người xem đều như vậy hưng phấn. Làm trực diện bạo kích dâu y tự nhiên đối này thể hội càng sâu, hắn duỗi tay xoa sở thầm sau cổ. Làm càn vuốt ve, cũng chậm rãi khinh gần ngậm lấy kia môi mỏng trà đạp. Thẳng đến đối phương vô lực trốn tránh mới bỏ qua ta đều mau nhịn không được dâu y cắn trước. Mắt người vành tai, cuối cùng vẫn là thối lui, bất quá nếu là bữa tiệc lớn. Chỉ có đặt ở cuối cùng mới có thể được đến càng thêm mỹ diệu hương vị. Đây là cái quỷ gì nghi thức cảm, thượng A, còn đang đợi cái gì? Ta hiện tại một chút cũng không nghĩ nhìn cái gì khủng bố tiết lộ. Ta chỉ nghĩ làm cho bọn họ tiếp tục. À, này ác ma nếu là cuối cùng không ăn đến nhất định là chính mình làm ra tới. Muốn ngươi chờ, loại sự tình này còn có thể chờ sao? Có phải hay không nam nhân? Hết chương.